Danh môn độc sủng, chương 18, xem phim điện ảnh, góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Editor, Ify, Betae, nhạc giao, Thẩm Tử Mặc không trả lời, cẩn thận sức thuốc cho cô. Thật ra cũng không có gì, mỗi lần bị va đập nhẹ trên người em cũng thường có vết bầm như vậy, đôi khi cũng không đau nhưng trên người vẫn sẽ có vết bầm như vậy. Phùng Vân Hy nói xong lại giải thích. Từ nhỏ ẩm vẫn hay chơi trò đó, chẳng qua lần này vì đứng không vững nên mới ngã thôi. Ngoặc kép, tôi ngồi ở hàng thứ nhất, Thẩm Tử Mặc thu tay về, lại tiện tay đưa thuốc mỡ khô Phùng Vân Hy. Em cầm theo dùng đi. Ngoặc kép, Phùng Vân Hy đem thuốc mỡ cất vào trong túi sách rồi mới nói. Em biết anh ngồi hàng thứ nhất, lúc ra sân khấu liếc mắt một cái là thấy anh mà. Ngoặc kép, Thẩm Tử Mặc nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Anh ngồi ở hàng thứ nhất, biết rõ Phùng Vân Hy ngạnh thế nào. Một nam diễn viên cùng đoàn phim muốn giúp cô, sau đó hai người cùng nhau ngã. Thẩm Tử Mặc mới vừa chuẩn bị khởi động xe, Phùng Vân Hy liền kéo ống tay áo của anh. Thẩm tiên sinh, em nói đi, chỉ cần Phùng Vân Hy gọi anh là Thẩm tiên sinh thì chắc chắn cô việc muốn nhờ anh. Bây giờ anh cũng không có việc gì gấp cả, cũng không bận rộn, em mời anh đi xem phim nhé, coi như là cảm ơn anh mua thuốc mỡ khô em. Phùng Vân Hy nghĩ ất lâu mới nói ra câu này. Cô chỉ sợ Thẩm Tử Mặc từ chối thì sẽ làm cả ai lúng túng. Thẩm Tử Mặc không trả lời, trực tiếp khởi động xe. Phùng Vân Hy, QAQ, không đợi Phùng Vân Hy tìm được lý do để ẩn ủi chính mình, Thẩm Tử Mặc đã hỏi. Em muốn xem ở đâu, ngoặc kép, hạnh phúc tới quá nhanh, tựa như một cơn gió. Phùng Vân Hy thận trọng nói, tìm một chỗ gần đây là được ạ. Mặc dù cô không rõ vì sao mình lại đề nghị vậy nhưng cô vẫn muốn giữ ý mà. Nhưng vừa nghĩ tới việc đi xem phim với anh là cô lại có chút kích động, cho dù cô chủ động dùng người ta thì vẫn rất kích động đó. Hẹn hò với Thẩm Tử Mặc đây là bước thứ hai để cô chinh phục anh. Sao sao sao, thằng cứu, lần đầu tiên đi xem phim với Kim Chủ, muốn xem bộ phim nào khá khẩm một chút, thăng đại mỹ nhân nũng nịu đã đăng bài viết. Khoai tây khoai lang, lâu chủ, người với Kim Chủ đã tới trình độ hẹn hò rồi sao? Đại mỹ nhân nũng nịu đã trả lời khoai tây khoai lang. Ảnh chủ động tới tìm mình, sau đó mình đề nghị trùng nhau đi xem phim. Tôi là bách khoa toàn thư tình yêu. Lâu chủ, lâu chủ, lâu chủ, người nghe tôi, đi xem phim nhất định phải chọn ghế tình nhân sao, nhất định phải coi phim tình cảm, tôi đề cử bộ Thịnh Yến tuyệt đối thích hợp để hai người cùng nhau xem đó. Sao ghế tình nhân, đồng ý với thím lầu trên. Lâu chủ, người đi xem Thịnh Yến đi, xem xong nhớ về báo cáo tình hình nha. Thịnh Yến, Phùng Vân Hy rất tin tưởng vào những người bạn hay giúp cô bày mưu tính kê trên diễn đàn này, sau đó cô cất điện thoại đi rồi nói. Em vừa tham khảo ý kiến, thấy mọi người nói bộ Thịnh Yến rất hay là chúng ta xem bộ ấy đi. Ngoặc kép, Thẩm Tử Mặc đối với việc này không có ý kiến gì, gật đầu. Thật ra, Phùng Vân Hy hy vọng Thẩm Tử Mặc sẽ xem phim cô diễn, nhưng gần đây không có bộ nào của cô sắp chiếu cả. Đến rạp chiếu phim, Thẩm Tử Mặc xếp hàng mua vé xong đã thấy Phùng Vân Hy nhìn chằm chằm vào quầy bán bắp rang cách đó không xa. Phùng Vân Hy, muốn ăn bắp rang quá, nhưng mà không có tiền, chẳng lẽ bảo Thẩm Tử Mặc đi mua cho mình sao QAQ? Rõ ràng là cô mời Thẩm, góc truyện audio.com, Tử Mặc đi xem phim, nhưng cô không mang theo ví tiền. Huống hồ cho dù cô mang theo thì Thẩm Tử Mặc cũng sẽ không để cô mua vé đâu. Sao vậy, ngoặc kép, không có gì, mình vào thôi anh. Ngoặc kép, Thẩm Tử Mặc kéo cô lại, Phùng Vân Hy, em làm loạn cái gì? Ngoặc kép, chính Phùng Vân Hy cũng không nhận ra, kể từ khi cô sống lại liền tránh dùng những thứ mà Thẩm Tử Mặc đưa cho. Trước kia cô luôn dùng thẻ của Thẩm Tử Mặc nhưng bây giờ đa phần đều tự quẹt thẻ của chính mình, hơn nữa, có những vấn đề chỉ cần Thẩm Tử Mặc ra mặt là sẽ giải quyết nhanh chóng, nhưng cô hết lần này tới lần khác muốn tự mình xử lý chứ không đến tìm anh. Phùng Vân Hy tránh tay anh, khẽ lui về sau một bước. Em không có làm loạn, anh mua vé xong rồi thì mình vào trong đi anh. Giọng điệu vô cùng ngay thẳng, em không làm loạn, vậy bây giờ em đang làm cái gì? Ngoặc kép, gần đây, em cần giảm cân nên muốn rèn luyện ý chí chùa bản thân thôi. Ngoặc kép, sau khi hai người đi vào rạp chiếu phim thì bầu không khí không được hòa hợp như trước, hai người ngồi hai bên. Lúc phim bắt đầu chiếu, Thẩm Tử Mặc đứng dậy đi ra ngoài, Phùng Vân Hy há miệng không nói gì, sau đó dùng sức đạp vào ghế phía trước. Lúc Thẩm Tử Mặc quay lại, trên tay cầm một hộp bắp rang cực lớn, còn có một ly coca, anh đưa hết những thứ đó cô Phùng Vân Hy. Ăn đi, ngoặc kép, Phùng Vân Hy đặt đồ ăn sang một bên, sau đó nhích dần về phía Thẩm Tử Mặc, cuối cùng gần như đon vào người anh, giọng cô mềm mại mang theo chút ý làm nũng. Anh giận sao? Ngoặc kép, cô đúng là không muốn dùng đồ của Thẩm Tử Mặc, chính cô cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Bởi vì hai người dựa vào nhau quá gần, lúc Phùng Vân Hy nói chuyện, Thẩm Tử Mặc cũng có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cô, sắc mặt anh lập tức có chút mất tự nhiên, cũng may trong rạp tối nên Phùng Vân Hy không nhìn rõ. Không có, ngoặc kép, đúng là giận rồi, ngoặc kép, em đàng hoàng một chút, đừng động đậy nữa. Ngoặc kép, Phùng Vân Hy cảm thấy chán nản, kế hoạch là hai người cùng nhau xem phim bồi dưỡng tình cảm, kết quả cô lại chọc giận người ta. Ban nãy, là cô phản ứng một cách vô thức chứ không phải cố ý. Anh đừng giận, khi nãy em chưa kịp quyết định xem có nên ăn bắp rang không thôi chứ không phải muốn làm loạn. Bây giờ anh quyết định giúp em rồi, không phải chỉ là một hộp bắp rang sao, em ăn là được rồi. Ngoặc kép, rõ ràng chính mình muốn ăn bắp rang, người khác mua cho cuối cùng lại miễn cưỡng ăn, e là cũng chỉ cô mình Phùng Vân Hy thôi. Thẩm Tử Mặc không để ý tới cô vừa ăn bắp rang vừa xem phim. Mở đầu phim có chút nhàm chán, có điều nghĩ tới việc mọi người đều đề cử phim này nên Phùng Vân Hy đặc biệt chăm chú xem, nhưng đến giữa phim thì Phùng Vân Hy liền đần ra. Sao phim lại có cảnh nóng vậy hả? Phùng Vân Hy đột nhiên cảm thấy lúng túng, miệng đắng lưỡi khô, cô liếm liếm môi duỗi tay lấy ly coca. Nhưng cô vừa quay đầu đã thấy Thẩm Tử Mặc đang chăm chú nhìn mình. Phùng Vân Hy nuốt nước miếng, giọng nói có chút yếu ớt. Trên diễn đàn đề cử, nói là nội dung của phim này rất đặc sắc. Nói xong cô liền cầm ly coca lên, nhưng tay còn chưa chạm vào ly đã bị Thẩm Tử Mặc nắm lấy. Phùng Vân Hy cảm thấy từ đầu ngón tay tới vành tai đều nóng bỏng. Lúc cô khô rằng Thẩm Tử Mặc đang định làm gì tiếp thì anh kéo cô đứng dậy. Đi thôi, chẳng có gì đặc sắc cả. Ngoặc kép, sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, không ai nói gì cả, cuối cùng Thẩm Tử Mặc trực tiếp đưa Phùng Vân. gocchuyenaudio.com Hy về nhà, Phùng Vân Hy đã xuống xe nhưng Thẩm Tử Mặc không lập tức rời đi, mà lại chừa xe xuống, sau đó châm một điếu thuốc. Thẩm Tử Mặc có chút không hiểu được Phùng Vân Hy, trước kia có gì thì cô sẽ ói thẳng ra, không hề giấu giếm, đối với anh cũng không để tâm gì. Nhưng bây giờ thái độ của cô lại đột nhiên thay đổi, giống như đang cẩn thận lấy lòng anh, không những thế còn từ chối việc anh giúp cô, anh điều tra rất lâu cũng không biết được Phùng Vân Hy đã gặp phải chuyện gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Tử Mặc cũng chỉ nghĩ được một lý do Phùng Vân Hy muốn rời khỏi anh. Cô lấy lòng anh là việc không muốn làm anh nổi giận, từ chối sự giúp đỡ của anh là việc không muốn có quan hệ gì với anh nữa. Nghĩ tới đây, ánh mắt Thẩm Tử Mặc trầm xuống, anh hít mạnh vài hơi rồi dập tắt điếu thuốc. Phùng Vân Hy về nhà liền ngã vào giường của mình, còn dùng chăn mền phủ kín người, sau đó gọi điện cho Hứa Chu. Anh Chu, em vừa cùng Thẩm Tử Mặc đi xem phim. Ngoặc kép, Hứa Chu, đã khuya mà ầm còn nói điều này với anh làm gì? Không đúng, em vừa mới rời khỏi đài truyền hình, bây giờ đã gọi cho anh thì sao có đủ thời gian xem một bộ phim được cơ chứ? Ngoặc kép, chỉ xem được một nửa, Vân Hy đau khổ, em đăng bài trên diễn đàn cầu giúp đỡ là bộ phim nào thích hợp nhất để xem với kim chủ, có người đề cử Thịnh Yến cho em. Ngoặc kép, không đợi Phùng Vân Hy nói xong, bên phía Hứa Chu liền ầm một tiếng giống như vật gì vừa bị ớt, anh ta hỏi. Em cùng Thẩm Tử Mặc đi xem Thịnh Yến, ngoặc kép, xem được nửa chừng thì bọn em bỏ về, anh ấy nói không có gì đặc sắc cả, sau đó đưa em về nhà. Phùng Vân Hy nói xong lại hỏi, anh Chu, anh nói xem anh ấy có ý gì, ngoặc kép, vậy em có ý gì, ngoặc kép, em không có ý gì cả, ngoặc kép, em không có ý gì vậy mà ầm lại cùng anh ta đi xem Thịnh Yến, có ai nói cho em biết là không muốn chịu trách nhiệm thì đừng đi giải tính không hả? Ngoặc kép, cách chương.